Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126. Ta liền ưa thích trực tiếp một điểm. Một canh, đi là không thể nào đi. Thật, làm Dương Chân nhìn thấy cái này huyết nhân xuất hiện sau đó, cao hứng kém chút vui đi ra. Thiên Tuyền Thánh Nữ 3 vạn năm đến bố trí xuống cục. Dương Chân sửng sốt không có thấy rõ, đang lo tìm không thấy trả nhân tình phương pháp đâu. Đột nhiên toát ra một gia hỏa như thế đến, không cuộn hắn cuộn ai. Mắt thấy Dương Chân một bộ hào hứng xông tới, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoang đường thần sắc. Tên điên, Dương Chân này đơn giản chính là một người điên. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, bình tĩnh mà xem xét. Cái này huyết nhân vừa xuất hiện, thân là đại thánh đại trưởng lão liền có một loại tim đập nhanh cảm giác. Cùng người như vậy đối chiến, cho dù chỉ là một cái huyết nhân, cũng không phải là một cái chân chính đại năng. Đó cũng là kinh hồn táng đảm, phô thiên cái địa thần hồn áp chế biến mất sau đó. Đại trưởng lão trước tiên nghĩ tới cũng là mau chóng rời đi nơi này. Chỉ là không có Diêu Quang Thánh Tử làm như vậy giòn lưu loát. Mặc dù Diêu Quang Thánh Tử cuối cùng vẫn là trở về rồi, cái kia cũng là bởi vì đại trưởng lão bọn người dự định lưu lại. Nhìn xem cái này huyết nhân đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Nếu như Dương Chân bị huyết nhân một bàn tay chụp chết, cái kia đám người lại chọn rời đi cũng được. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, huyết nhân cho dù là Thiên Tuyền Thánh Nữ bình thường đại thánh, cũng không kịp đem tất cả mọi người ngăn cản. Đại trưởng lão trên mặt hoang đường thần sắc nồng đậm đều nhanh tan không ra rồi. Đồng thời cũng âm thầm bội phục Dương Chân là thật thô bạo. Dạng này một cái tồn tại, tất cả mọi người còn không có hiểu rõ hắn đến cùng là ai. Dương Chân vậy mà liền như thế xông đi lên rồi. Chẳng lẽ Dương Chân hỗn đản này thật là có dũng vô mưu mãng hóa, gặp ai đắc tội ai? Thế nhưng là cho dù Dương Chân đem người trong cả thiên hạ đều đắc tội rồi, đám người cũng không tưởng tượng nổi Dương Chân đi đắc tội một nhân vật như vậy lý do. Có lẽ, đối với Dương Chân người như vậy mà nói, đắc tội người như vậy là không cần lý do đi. Một đám người nghĩ tới đây, lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Cùng lúc đó, một cái điên đồ đần xưng hào, quan tại Dương Chân trên đầu, dù sao chết lại không phải mình. Tại có thể chạy trốn tình huống dưới, nhìn xem Dương Chân đến cùng có thể làm ra chuyện gì. Đây là tất cả mọi người hiện tại ý nghĩ. Chỉ là, Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Có tam sinh hoa tại, huyết nhân bám vào phía trên thần hồn khủng bố như thế, ai có thể có được Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan? Mà lại từ mới vừa Thiên Tuyền Thánh Nữ ý niệm đến xem, Thiên Tuyền Thánh Nữ rõ ràng là biết lúc này phát ra âm thanh hết thảy. Loại tình huống này, lại càng không có người dám có ý đồ với Thiên Tuyền Thánh Nữ rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Dương Chân tên hỗn đản này bên ngoài, mắt thấy Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm phóng tới huyết nhân, cái kia huyết nhân tựa hồ tức giận, gào thét một tiếng. Thanh âm phảng phất giống như bôn lôi, gầm lên giận dữ xông thẳng tới chân trời. Muốn chết, oanh, kinh khủng huyết thủ một bàn tay đập vào Dương Chân trên thân. Tựa như là đập vào trên thân của Dương Chân, tốc độ quá nhanh rồi. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, lấy Dương Chân lúc này thực lực, coi như huyết thủ tốc độ lại nhanh, cũng không thể để cái này con bê đập vào trên người mình. Sớm tại sông đi lên trước đó, Dương Chân liền đem đại khuyết kiếm toàn bộ nằm ngang ở nơi ngực. Một luồng khó mà ngăn cản cự lực truyền đến, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê. Dương Chân giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Gia hỏa này thật là lớn lực lượng, Nếu như một tát này đập vào trên người đại trưởng lão lời nói, đại trưởng lão bộ xương già này chỉ sợ đều muốn rơi ra từng mảnh. Đại thánh thì phải làm thế nào đây? Khổng lồ như vậy khí lực phía dưới, thủ đoạn gì đều không xử ra được. Hết lần này tới lần khác cái này huyết thủ tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, nhìn thấy một tát này mang tới lực đạo. Đại trưởng lão các loại mặt nóng sắc cũng đi theo cuồng biến bắt đầu. Rất hiển nhiên, Dương Trần ý thức được sự tình. Bọn hắn cũng ý thức được. Đây cũng không phải là nhục thân thành thánh lực lượng kinh khủng rồi. Dương Trần nhục thân thành thánh, còn không phải bị một bàn tay đánh bay rồi. Giữa không trung quanh đi quẩn lại thất tha thất thểu Dương Trần vừa mới ổn định thân hình. Cái kia huyết thủ bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, một luồng kinh khủng sóng máu phô thiên cái địa mà đến. Đem Dương Trần cuốn lại, một quyển này, Dương Trần lập tức có một loại muốn chết cảm giác. Trong thân thể truyền đến lốp bốp xương cốt bạo hưởng thanh âm, để cho người ta ghê răng. Thiên Tuyền thánh nữ đã trầm mặc xuống, mà lại cũng không có ra tay trợ giúp Dương Trần. Rất hiển nhiên, từ mới vừa trong giọng nói đến xem, nếu như Thiên Tuyền thánh nữ có thể xuất thủ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Thiên Tuyền thánh nữ lúc này căn bản không thể ra tay. Huyết nhân hừ lạnh một tiếng, một luồng mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng, thuận đón gió căng phồng lên huyết thủ, hướng về Dương Trần phóng đi. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, trên mặt lộ ra hãi nhiên tuyệt vọng thần sắc. Cỗ lực lượng này gợn sóng nếu như vọt tới Dương Trần trên thân, Dương Trần cho dù bất tử, cũng tuyệt đối sẽ muốn hơn phân nửa cái mạng. Nhưng vào lúc này, Dương Trần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau cùng kỳ thiên hư ngửa mặt lên trời gào thét. Trùng điệp cắn một cái tại huyết thủ phía trên, đem cỗ lực lượng kia gợn sóng cắn nát. Toàn bộ cùng kỳ thiên hư thực sự bạo liệt trở thành vô số phiến. Hư ảnh phá diệt. Dương Trần một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lại lộ ra gần như nụ cười dữ tợn. Cho bản tao thánh phá. Gầm lên giận dữ truyền đến. Dương Trần khí huyết trên người đồng dạng bộc phát ra. Một cỗ kinh khủng huyết khí từ Dương Trần thể nội bộc phát ra. Thiên địa khí huyết hạt giống mọc rễ nảy mầm phía dưới, trở nên sóng máu ngập trời. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến. To lớn vô cùng huyết thủ lại bị Dương Trần căng nứt rồi. Oanh, Dương Trần rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Khí tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là những cái kia tu vi tương đối thấp tu sĩ. Tất cả đều lộn nhào hướng về bên ngoài phóng đi. Diêu Quang thánh tử biến sắc, vèo một tiếng lại thoát ra ngoài rồi. Không biết có phải hay không là nghe được bên trong nửa ngày không có động tĩnh, mà lại đại trưởng lão bọn người còn chưa hề đi ra, Diêu Quang thánh tử lại trở về rồi. Dù là Diêu Quang thánh tử ra mặt đủ dày, liên tiếp hai lần cái thứ nhất thoát ra ngoài, cũng là trên mặt một mảnh đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, còn có thể ra vào tự do. Đại trưởng lão đưa ánh mắt về phía cái kia huyết nhân. Dương Trần tựa hồ đã chết mất rồi. Huyết nhân khẽ di một tiếng, tựa như là có chút ngoài ý muốn. Hai cái trống rỗng mắt quật nhìn thật sâu Dương Trần rơi xuống đất phương hướng liếc mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên trời. Giữa không trung lập tức quang mang đại thịnh, lôi đình đầy trời phía dưới. Một cỗ thiên đạo hồng sướng thông suốt xuất hiện, đinh tai nhức óc phía dưới, chấn nhiếp đám người thần hồn. Hắn muốn làm gì? Kiếm trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, hắn muốn ngưng tụ thiên hồn? Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, ngưng tụ thiên hồn, hắn điên rồi phải không? Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn kinh hô một tiếng. Khó có thể tin nhìn xem giữa không trung huyết nhân, Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, thật là thằng điên, loại phương pháp này lại có thể nghĩ ra được, coi là thật là thằng điên. Chuyện gì xảy ra? Kiếm trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung huyết nhân. Kinh ngạc hỏi, đại trưởng lão trầm ngâm một lát, nói ra, tam sinh hoa mở, thiên tuyền thánh nữ bố trí xuống vạn năm đại cục, phải muốn ngưng tụ người nào đó thần hồn, tuy nhiên lại bị trước mắt cái này huyết nhân âm thầm lợi dụng. Phá hết tam hoa thánh nữ tụ hồn đại cục, tiến tới lợi dụng khí huyết chi lực, ngưng tụ thiên hồn, cứ như vậy, vô luận thiên tuyền thánh nữ có phải hay không thành công. Cuối cùng ích lợi, đều là huyết nhân, vì cái gì? Tam trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Nếu như thiên tuyền thánh nữ thành công, cái kia ngưng tụ ra, hẳn là người kia thần hồn mới đúng. Nghĩ tới đây, tam trưởng lão trên mặt kinh ngạc thần sắc càng thêm cổ quái. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, ngưng tụ thiên hồn, loại chuyện này, từ xưa đến nay chỉ có cái người điên kia làm thành công rồi. Lại tại ngưng tụ phách thời điểm lọt vào liên hoàn thiên kiếp. Cuối cùng lực khiêng 360 đạo thiên kiếp kiệt lực mà chết. Ngưng tụ thiên hồn cửu tử nhất sinh, cùng trời tranh mệnh, cái này huyết nhân giỏi tính toán. Thay xà đổi cột phía dưới, cùng trời tranh mệnh không phải hắn, mà là thiên tuyền thánh nữ hoặc là thiên tuyền thánh nữ phải muốn ngưng hồn người kia. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hoảng sợ. Người này, đến cùng là ai? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, một đạo đại khái giống như có thể là duỗi người thanh âm từ dưới đất truyền đến. Dương Chân hỗn đản này, kéo lấy đại khuyết kiếm, từng bước một bò lên đi ra, làm nửa ngày, rốt cục hiểu rõ ngươi muốn làm cái gì rồi. Bất quá ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Làm phức tạp như vậy làm sao? Không biết bản tao thánh tư duy logic năng lực có chút kém sao? So ra mà nói, bản tao thánh liền ưa thích trực tiếp điểm. Tỷ như, chém chết ngươi cái này biết độc tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.